Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, 387 Tô Sắc Phi. Không hổ là ngươi, Mã Hiển Thánh, Mã Nhiên đoàn người bước lui xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam sau. Seoul phương diện, liền lập tức phái tương quan công tác giả, đầy nhiệt tình phát tới mời. Hy vọng bọn họ có thể chuyển đến Seoul, mà không phải lựa chọn dừng lại ở Busan. Điều này hiển nhiên là Hàn Phương nội bộ đấu tranh. Seoul đại biểu đến sau không lâu, Park Young Jun chính là một mặt chết rồi cha mẹ biểu tình. Ánh mắt nham hiểm, sắc mặt biến thành màu đen, hầu như phải đem chống cự viết lên mặt, mà cùng Park Young Jun ở trên cùng một chiếc thuyền Kim Ear. Tuy rằng biểu tình quản lý kỹ năng muốn cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra, nàng tựa hồ cũng không thế nào hài lòng. Bất quá, bất luận làm sao, tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi, huyền tiên Triệu Quan Lan đám người, đều là độc lập cá thể. Bọn họ muốn để lại ở Busan hoặc là đi tới Seoul, đều cùng Park Young Jun, Kim Ear không quan hệ. Hai người này cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Luân phiên chiến bại thậm chí còn bị người chém đứt đầu kém chút tại chỗ tử vong Park Young Jun, đã đánh mất hắn kia 7 tỷ tối cường nam xưng hào. Đồng thời liền quyền lên tiếng đều so với trước thiếu rất nhiều. Kim Ear nhưng là vẫn đầu óc tỉnh táo. Nàng rất rõ ràng, mặc dù chính mình là cấp S siêu năng lực tình kiếp, giác tỉnh giả, ở không có chân chính trói chặt một cái chân mệnh thiên tử trước, liền chỉ có thể coi là phổ thông nội khí người tu luyện mà thôi. Trừ bỏ tư lịch bên ngoài, cái khác, cái gì cũng không có. Seoul, không đi, ý của Mã Nhiên, liền là ý của ta. Đối mặt Seoul phương diện phát tới mời, tiên tri cùng võ thần chớp mắt chung một chiến tuyến, đưa ra đồng dạng trả lời chắc chắn. Mà huyền tiên, Triệu Quan Lan, nhưng là đầy hứng thú tiếp nhận rồi đối phương, hảo ý. Biểu thị có thể trước đi vừa nhìn, lao tới Seoul, chuyện này, hướng về được rồi nói, là tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Hướng về hỏng rồi nói, đó chính là thế tục quyền lực cùng siêu phàm lực lượng giao hợp. Bất quá, huyền tiên Triệu Quan Lan xưa nay đều không phải vật gì tốt điểm này. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Bao quát hắn ở cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi đám người giao lưu tiếp xúc thời điểm, cũng chưa bao giờ che lấp bản tính của chính mình cùng tà ác. Sở dĩ, Triệu Quan Lan không nhìn đang ở mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam. Không chút do dự mà bỏ xuống Busan dân chúng vô tội, quyết định lao tới Seoul. Mọi người cũng không chút nào cảm thấy bất ngờ. Sau đó bái phỏng Trung Quốc, ta sẽ thay thế tổ trưởng đại nhân hướng hai vị nhận lỗi. Âm Dương Sư, Ogata Komaeda hướng về, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi sâu sắc bái một cái. Có vẻ rất lễ phép. Làm xong động tác này sau, Ogata Komaeda sờ sờ cổ của chính mình, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Hắn nuốt nước miếng một cái, thật sâu nhìn Mã Nhiên một mắt, lúc này mới ngữ khí ngưng trọng nói. Lần thứ hai hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Sống sót ân tình, không phải dăm ba câu liền có thể trả lại. Sau đó, nếu như có nhu cầu gì địa phương của ta, lên núi đao xuống chảo dầu, ta cũng sẽ không tiếc. Giữa sống chết có đại khủng bố, Ogata Komaeda đã sớm nghe nói. Cổ đại thời điểm, đã từng có một ít Trung Quốc đạo sĩ yêu thích ở đỉnh núi biên giới nơi tập võ, bởi vì trong núi gió lớn, nước xương ướt át núi đá, dưới chân trơn trượt, nhất thời không cẩn thận, liền có thể rơi rụng vách núi, đi đời nhà ma, sở dĩ sự chú ý nhất định phải độ cao tập trung. Thân thể cũng sẽ bởi vì hoảng sợ mà phân bố các loại kích thích tố, tăng lên thân thể trạng thái, có thể kia chung quy chỉ là ở bên bờ sinh tử khiêu vũ mà thôi. Khoảng cách cái chết thực sự còn kém 108.000 dặm, mà hắn mới vừa rồi bị người ngoài hành tinh trực tiếp chém ngang hông, đã vô hạn tiếp cận tử vong. Ở lúc hấp hối, Ogata Komaeda cảm giác mình chiến thắng thống khổ. Tinh thần cùng linh hồn được một loại nào đó thăng hoa. Lại cho hắn một quãng thời gian. Chữa khỏi vết thương sau. Hắn là có thể tiến thêm một bước. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhất niệm đến đây. Ogata Komaeda ánh mắt phức tạp nhìn một chút cách đó không xa Park Young Jun. Cái tên này. Liền đầu đều bị người ta cắt đi rồi. Nếu như không phải cầu vận ngập trời. Có tiên tri. Mã Nhiên cùng võ thần. Tô Sắc Vi ở. Hai người liên thủ. Chỉ sợ hắn đã sớm chết không thể chết lại rồi. Thu hút tinh thần. Ogata Komaeda mang đầy áy náy nhìn một chút Mã Nhiên đoàn người. Lại sâu sắc bái một cái. Cấp tốc đuổi kịp bóng lưng sắp biến mất ở cầu thang nói Triệu Quan Lan. Nhìn Nhật Phương đại biểu rời đi. Vẫn trầm mặc không nói Park Young Jun gãi gãi đầu. Đi tới bên người Mã Nhiên. Tiên tri. Xuyên Kha Văn Minh hay cái kia hoàng tử. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Trên mặt Park Young Jun đỏ lên. Xấu hổ tiếp tục nói rồi. Bất luận là Lý Đường vẫn là Adam. Tuy rằng đều bị Triệu Quan Lan nghiền ép. Nhưng Park Young Jun ở luân phiên gặp khó sau. Cũng không còn tự đại nữa. Từ một ít việc nhỏ không đáng kể bên trong. Có thể nhìn ra bản thân cùng hai vị kia hoàng tử sự chênh lệch. Nếu như không có tiên tri cùng võ thần tọa trấn lời nói. Xuyên Kha Văn Minh lại đến tàn phá. Chỉ bằng mượn hắn Park Young Jun một người. Căn bản không thể là hai người đối thủ. Cùng Adam, Lý Đường đối đầu. Park Young Jun cảm thấy. Chính mình xác suất lớn chắc chắn phải chết. Liền chạy thoát. Kéo dài hơi tàn độ khả thi. Đều không tồn tại. Toàn bộ Busan. Cũng có thể bị triệt để giết sạch. Thậm chí so với thiên sứ chi thành còn thảm. Sở dĩ. Park Young Jun hy vọng. Chỉ có thể đặt ở Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Phi rồi. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Người khác đã duỗi ra quá một lần cứu viện rồi. Cũng không thể liền như vậy trực tiếp ỉ lại nhân ra chứ. Park Young Jun cảm giác. Bị hộ vệ xuyên chặt đầu. Lại bị Mã Nhiên liên thủ với Tô Sắc Phi cứu sống sau. Siêu năng ăn mòn hiện tượng giảm nhẹ đi nhiều. Da mặt cũng biến mỏng một ít. Rốt cuộc Xuyên Kha Văn Minh người xâm lược không có giáng lâm ở Trung Quốc. Tiên tri cùng võ thần đều cùng Hàn Quốc không hề liên quan. Mời người nhà ra tay. Trung Quy đến lấy ra một chút chỗ tốt mới được. Nhưng mà, Park Young Jun nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ ra chính mình có thể lấy ra cái gì đồng giá chỗ tốt. Vào lúc này, hắn không phải không thừa nhận. Ở siêu phàm thế giới, Hàn Quốc đúng là cái thâm sơn cùng cốc. Thời khắc mấu chốt, một điểm thứ tốt đều không bỏ ra nổi đến. Phụ trợ nội khí tu luyện tài nguyên. Không có. Chiến lược hình siêu năng lực giả. Không có. Quyền thế, tiền tài, danh vọng, những này càng là đang nói đùa. Nhân gia tiên tri cùng võ thần. Muốn cái gì không có. Còn muốn hắn Park Young Jun đến tăng lên. Ta biết ý của ngươi. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Park Young Jun một mắt. Tuy rằng ngươi bởi vì biểu hiện hôm nay, danh vọng xuống dốc không phanh, nhưng ngươi trung quy vẫn là một tên cấp S siêu phàm giả. Phối hợp Kim Ear, có trấn áp toàn bộ Hàn Quốc siêu phàm giới tiềm lực. Thế lực của ngươi, vẫn không có trực tiếp tiêu tan. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta hy vọng, đợi lát nữa chiến đấu sau. Vận dụng ngươi toàn bộ thế lực, đem tương quan ảnh âm văn kiện. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Hàn Quốc. Đây chính là Mã Nhiên mở ra điều kiện. Park Young Jun nghe lơ ngơ. Chỉ cho rằng hắn nói chiến đấu. Là cùng đại hoàng tử Lý Đường. Tam hoàng tử Adam ở giữa chém giết. Cái này rộng rãi điều kiện. Cũng là tiên tri khoan hồng rộng lượng. Hiểu ý. Biết hắn mở không ra điều kiện càng tốt. Cho nên mới chủ động nhượng bộ. Cho hắn một nấc thang dưới. Park Young Jun sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên trung gian kiếm lời hàm cảm kích. Tàn nhẫn mà gật gật đầu. Bên cạnh đang ở ăn ngọt vị cay format bánh mật Tô Sắc Vi. Nhưng là không giấu vết nhíu mày. Trong lòng oán thầm. Không quản là trải qua bao nhiêu sự tình. Trở nên mạnh bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Đều vĩnh viễn lo liệu bản tâm. Nhất sĩ quán chi. Vẫn là cùng lúc trước một dạng. Xưa nay không có một chút thay đổi nghiêm túc như vậy thời điểm. Còn muốn làm náo động. Mã Nhiên, không hổ là ngươi. Tô Sắc Phi lén lút meo meo liếc nhìn một mắt bên người thiếu niên tóc trắng đen. Ở trong lòng yên lặng cho đối phương lên cái bí danh Mã Hiển Thánh. Cái tước hiệu này cùng phong cách của Mã Nhiên hoàn mỹ phù hợp. Không phải sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.